17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô đô bịt, tiếng người đánh nhau vang lên, tiếng bẻ tay rắc rắc. Cô ngước mắt lên nhìn, lại là hắn, sao cô lại gặp hắn nhiều như vậy chứ? Cô muốn tí nào đây là duyên số sao? Mày là nhảy con nào? Mày muốn biết tao là ai hả? Nhất tử nhi, cả đám nghe xong sợ hãi run rẩy thay nhau bỏ chạy. Hắn đi lại đỡ cô dậy, cô vui đẩy hắn ra. Sao lại là anh chứ? Chứ em nghĩ ai? Tại sao cô phải là Nham hả? Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao? Hắn nắm lấy bả vai cô lay lay cô. Em tỉnh táo lại đi, hắn ta đã cô còn quan tâm em rồi vì cớ gì lại mù quáng như vậy? Tôi chính là ngu ngốc như vậy thì sao? Ai cần anh quan tâm hả? Tôi chỉ cần Nham thôi. Cô mệt mỏi giống lên rồi ngất xùi. Hắn vội đỡ lấy cô ôm lên xe đi về biệt thự. Cách chương.